Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Diêm Mộng Tường. Trên diễn võ trường hò hét ầm ĩ, đám người đều là trên mặt chánh choáng, đã hơi nhập giai cảnh. Grim nhìn qua đệ đệ ánh mắt, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Đó cũng không phải ngươi cần gánh vác đồ vật, đừng nói là Thiên Long Nhân, liền xem như thần cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì để cho ta dùng thân nhân của mình đi thỏa hiệp. Nhiều năm trước tới nay, Grim lần thứ nhất đối với Jim nổi giận. Đại ca, Jim nhìn qua cảm xúc hơi không khống chế được Grim, trong lòng ấm áp. Nhiều năm như vậy đến, chân chính có thể để cho Grim nổi giận sự tình cơ hồ không có. Tại Jim trong lòng, đại ca từ trước đến nay đều là gặp chuyện không kiêu không gấp dáng vẻ, vạn sự mưu tính tại người trước. Nổi giận cái kia từ trước đến nay đều là người khác mới có biểu lộ. Hai huynh đệ trầm mặc ngồi cùng một chỗ, cũng không nhiều lời nói, chỉ là qua loa nhậu nhẹt. Aokiji tử lượng không sai, tăng thêm chơi xấu Kenbunsoku, một người trọi cứng tất cả thân vệ, cho nên hắn say, hơn nữa say đến bất tỉnh nhân sự. Ngươi đi theo ta, Grim ngữ khí có chút cứng nhắc. Grim phân phó người tay đem Aokiji an bài tại đồi núi nhỏ trong lầu các, sau đó mang theo Jim đi tới vương thành. Trăng sáng nhô lên cao, chung quanh một điểm ánh sao đều không có. Tối nay mặt trăng lộ ra phá lệ cô đơn. Grim đứng tại trên tường thành, cảm thụ được gió đêm thổi tới hàn ý, cả người dần dần tỉnh táo lại. Ngươi trưởng thành, bất chi bất giác ngươi cũng đến 17 tuổi. Grim trong đầu nhớ lại lúc trước từng màn, khi còn bé trêu cợt Jim hình tượng, khắc khổ rèn luyện bộ dáng, cao hứng thời gian cười ngây ngô dáng vẻ, còn giống như hôm qua. Đại ca, ngươi biết không, ta từ nhỏ đã nghe qua vua hải tặc cố sự, muốn ta tài bảo sao? Đi tìm đi, ta đem ta hết thảy đều để ở đó bên trong. Raptor, đây là trong lòng ta một mực mộng tưởng. Jim đứng tại Grim bên người, nhìn qua phương xa biển cả, hai mắt hưng phấn lập lòe ánh sáng. Là thế này phải không? Grim phát hiện cái này một mực đi theo bên cạnh mình con sen, nguyên lai một mực mộng tưởng lại là dạng này. Những năm này có phải hay không chính mình sơ sót cái gì? Đứa nhỏ này vậy mà lại có ước mơ như vậy. Kỳ thật cái này vốn là chỉ là trong lòng ta một cái vĩnh viễn không thể thực hiện mộng đẹp mà. Thôi, về sau ta đi theo đại ca, cố gắng rèn luyện phía dưới, càng ngày càng mạnh. Cái này khiến trong lòng ta có một loại ngọn lửa nhỏ. Lúc đầu ta đánh gãy viện trợ đại ca trở thành vua hải tặc, mà ta chính là vua hải tặc tay phải, Rizim, hơn nữa còn là thân đệ đệ. Thế nhưng là đại ca một mực đối với vua hải tặc không có mảy may hứng thú, căn bản không có phương diện này ý nghĩ. Cái này khiến ta khó qua một lúc lâu. Jim nói tới chỗ này, nhìn về phía Grim phá lệ u oán. Hắn nho nhỏ trong lòng đất cho rằng đại ca Grim mới là vua hải tặc chân chính nhân tuyển. Có ý tứ, ta đối với vua hải tặc là thật không có hứng thú. Bất quá Raptor vẫn có chút hứng thú. Grim nghiêm túc lắng nghe Jim giảng thuật, suy tư đằng sau mới tiếp lời đáp. Mà lần này, ta ngoài ý muốn nghe được Aokiji cùng ngươi đối thoại đằng sau. Ta cảm thấy đây đối với ta tới nói là một cơ hội, đem CP chết tất cả đều tính tại trên đầu ta, mà ta thì là có thể mượn cơ hội này ra biển. Jim dùng tay nắm lấy tường thành đá dọc theo, ngắm nhìn biển cả. Người nghĩ gánh vác lấy sát hại CP tổ chức tội danh ra biển. Người biết đối mặt cái gì sao? Green đột nhiên quay đầu, nhìn gần nhìn qua Jim. Sẽ bị hải quân truy sát. Vậy thì thế nào? Hải tặc không phải cũng là phải bị hải quân truy sát sao? Jim trong lòng sớm có định án, không thèm để ý chút nào. Vậy ngươi mục tiêu là cái gì sao? Vua hải tặc sao? Grim khí thế trên người lần nữa tăng lên, tiếp tục đe dọa nhìn hỏi. Đó là đương nhiên, đã đại ca không muốn làm vua hải tặc, cái kia có thể làm vua hải tặc người. Tất nhiên là ta. Nghe được Grim lời nói, Jim ngược lại tỉnh táo lại, toàn thân hiện ra một cỗ như ẩn như hiện điện quang. Hơn nữa tại Grim khí thế cường đại áp bách phía dưới, Jim khí thế cũng không chút nào yếu thế. Bành, hai cỗ tuyệt cường khí thế âm vang bạo phát, trong không khí đối kháng. Haki Haosoku, trời sinh vương giả, Haosoku xung đột, hai người vậy mà trực tiếp rèn luyện đánh thẳng vào. Đúng vào lúc này, Grim thân thể chấn động, sắc mặt có chút kinh hỉ, lập tức trong mắt bắn ra một cỗ tia sáng màu tím. Haosoku lẫn nhau ở giữa trùng kích, có thể để tự thân Haosoku càng thêm cô đọng. Jim tựa như cũng cảm giác đến, cho nên sức liều toàn lực cùng Grim đối kháng. Grim thực lực so với Jim tới nói còn hơi kém hơn bên trên không ít. Đối mặt toàn lực thi phóng Jim, Grim phá lệ phí sức. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đối kháng một buổi tối. Jim trải qua một đêm quá độ tiêu hao, đã sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, mà Grim thì là mặt không có chút máu ngất đi. Ngự y cho ra kết luận là không có một tuần tu dưỡng, đều không thể xuống giường. Aokiji nghe được Grim hai huynh đệ ngã bệnh, còn đặc biệt tới an ủi một trận. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Hoàng cung nội điện trong phòng ngủ, lão Terry chỉ vào Jim lớn tiếng mắng. Grim, làm sao liền ngươi cũng đi theo hồ nháo? Lão Terry huấn xong lão nhị, lại huấn lão đại, vua hải tặc, không phải dễ làm như vậy. Không có kế hoạch, kỳ thật sẽ chờ cho hồ nháo, thậm chí là chịu chết. Grim sờ lên cằm, nghiêm túc nói ra, kế hoạch a, quá phiền toái đi. Jim vác lấy mặt tràn đầy không tình nguyện. Ta có thể cho ngươi một ít nhắc nhở, để ngươi mộng tưởng lại càng dễ. Nằm trên thuyền Grim, hữu khí vô lực nói ra. Đại ca thỉnh giảng, ta liền biết, vua hải tặc đối với đại ca tới nói, dễ như trở bàn tay. Jim có chút mong đợi nhìn qua một bên khác Grim. Hai cái giường bệnh rất gần. Haosoku xung đột quả nhiên có chút ý tứ, vậy mà trực tiếp tới một cái lưỡng bại câu thương, ba màu bá khí cân bằng đã bị triệt để xáo trộn, cố gắng trước đó tựa như đều uổng phí. Grim có chút khóc không ra nước mắt, thậm chí Grim cho rằng ba màu bá khí tuyệt đối cân bằng loại sự tình này căn bản là không tồn tại, vậy mà một khi về tới trước giải phóng. Còn tốt cũng bất quá mới kiên trì mấy tháng mà thôi. Nếu là kiên trì mấy năm, ba màu bá khí tuyệt đối cân bằng cũng không thể sinh ra những vật khác. Đó không phải là nói nhảm sao? Đứng tại ngã tư đường Grim, trong đầu quấn quanh lấy xoắn suýt. Nghe được Jim lời nói, Grim đem cái khác trước vứt ở một bên. Cẩn thận nhớ lại kịch bản, Luffy còn có nhiều năm mới ra biển. Ây hẳn là nhanh, thế giới cách cục cũng không biết đến tột cùng là như thế nào. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ có 3 điểm đề nghị. Grim châm trước đằng sau nói ra. Jim lật người, hai mắt tinh quang đại phóng. Đầu tiên, ngươi đến tụ tập được trung thực đáng tin đồng bạn. Trong này phải có đầu bếp, ngươi đóng tàu, hoa tiêu, bác sĩ, điểm ấy trọng yếu nhất chính là đáng tin. Đồng bạn chính là người tương lai đối mặt địch nhân thời điểm có can đảm đem phía sau giao cho bọn hắn đám người kia. Grim nói đến cực kỳ thận trọng, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, bất kỳ cái gì phản bội đều là chí mạng, hơn nữa còn có dâu trắng kinh điển án lệ ở nơi đó trưng bày. Grim đương nhiên muốn tận lực căn dặn. Đáng tin đồng bạn sao? Ta nhớ kỹ. Jim như có điều suy nghĩ, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?